Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 333 bị chính đại quang minh trộm ngắm. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ma Sát, chẳng lẽ hắn biết người nọ thân phận, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta cũng không biết hắn là ai, Ma Sát nói. Vậy ngươi như thế nào biết chúng ta có mật không thể phân quan hệ? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Đoán, Ma Sát hảo không phụ trách nói. Ngạch, khi nào hắn học được lãnh hài hước? Người nọ thân phận kỳ thật ngươi không biết hảo một chút. Bất quá chính như hắn theo như lời. Các ngươi trực tiếp tất nhiên là có nhất định huyết thống quan hệ. Đến nỗi này huyết thống lộng không lộng ta cũng không biết, Ma Sát nói. Hiện tại cái này đều không phải trọng điểm. Ngươi hẳn là suy xét chuyện khác, này còn không phải trọng điểm. Kia trọng điểm là gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ngươi trong cơ thể hắc ám khí tức trước tiên giải phong. Này ra ngoài ta dự kiến, Ma Sát nói. Hiện tại bọn họ đều ở ngươi chỉ trong biển, muốn bọn họ cân bằng nói, chỉ có thể bảo trì bọn họ thế lực ngang nhau, nói cách khác. Ta hiện tại không chỉ có muốn tu luyện quang minh thuộc tính, còn muốn tu luyện hắc ám thuộc tính. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, kia nàng đến tu luyện nhiều ít a? Không sai, Ma Sát gật đầu, không chỉ có như thế. Ngươi còn muốn bắt đầu luyện thể. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Cái này từ nghe tới như thế nào như vậy tâm hoảng đâu. Tuy rằng ngươi trong cơ thể hai cổ hơi thở tạm thời có thể hòa bình ở chung. Nhưng là tranh đấu gay gắt đều cần phải có một cái kiên cố vật chứa. Nếu thân thể của ngươi quá yếu nói. Không cần chờ hai cổ hơi thở đạt tới đỉnh núi. Thân thể của ngươi liền trước nổ mạnh, Ma Sát nói. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Đây là muốn đem thân thể của nàng luyện hóa tiết tấu a. Ma Sát mặc kệ nàng phản ứng. Thò qua tới cùng nàng cái chán tương tiếp. Tư Mã U Nguyệt cảm giác cái chán một trận mát lạnh. Trong đầu liền nhiều một đoàn đồ vật. Đây là luyện thể phương pháp, chính ngươi đi tìm tài liệu tới lộng, Ma Sát nói nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới ngươi hiện tại thân thể còn có chút có thể xê monster, nói xong hắn không đợi Tư Mã. U Nguyệt bão nổi, trước một bước trở về mạn đa lắc tay, Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, chính mình ở tắm rửa thời điểm đem huyễn giới tắt đi. Hiện tại vốn chính là nữ nhi thân bộ dáng, vừa mới không chú ý, thân thể hướng lên trên đề ra một chút, trước ngực tảng lớn tuyết trắng da thịt lộ ra tới, kia ngạo nhân ngọn núi ở trong nước như ẩn như hiện. Không nghĩ tới cư nhiên bị hắn thấy được, đi ngươi đại gia, nàng giống lên một tiếng, đem trong tay mạn đà lắc tay gỡ xuống tới ném tới thùng nước. Nghĩ đến cái thủy mạn đa lắc tay. Hô, tình huống hiện tại thật đúng là không xong a. Nàng dựa vào thùng gỗ bên cạnh. Nghĩ chính mình hiện tại lộn xộn thân thể. Nhịn không được cười khổ. Nhớ tới chính mình ở vạn thú dưới chân núi mặt trải qua. Nàng hai mắt chậm rãi đã ươn ướt. Phong nhi, đệ. Nàng đôi tay che lại mặt. Muốn dùng thủy lau sạch theo gương mặt rơi xuống nước mắt. Tỷ, ta chờ ngươi trở về tìm ta. Tây môn phong thanh âm còn ở bên tai tiếng vọng. Đệ, ngươi chờ ta. Ta sẽ đi tìm ngươi. Mặc kệ ngươi ở nơi nào. Chờ ta. Theo nàng hiện tại linh hồn chữa trị. Nàng đã có thể chậm rãi nhớ lại những cái đó mất đi ký ức. Tuy rằng còn không có hoàn toàn nhớ tới, nhưng là một khi nghĩ đến người nào đó hoặc là mỗi sự kiện, nàng liền có thể nhớ lại trước kia tương quan ký ức. Tuy rằng mấy năm nay nàng không có cố tình suy nghĩ quá chính mình biến mất kia một đời ký ức, Nhưng là nàng cũng không quên, chính mình còn có cái thân phận, Tây Môn U Nguyệt, bởi vì, Tiểu Hống tồn tại chính là kia một đời không thể xóa nhòa dấu vết. Rất sớm phía trước nàng liền minh bạch, chính mình ở trên địa cầu bị giết sau, cũng không phải trực tiếp tiến vào đến thân thể này, mà là trở thành Tây Môn U Nguyệt. Ở mặt trên đại lục sống không biết nhiều ít năm ni nàng có tân người nhà, có yêu thương chính mình mẫu thân, còn có cái đáng yêu dính người đệ đệ, chính là sau lại Tây Môn gia bị diệt tộc. Từ nhớ tới linh tinh ký ức tới xem, vẫn là bởi vì nàng nguyên nhân. Sau lại, nàng đã chết, linh hồn bị hao tổn, cho nên ở tiến vào đến thân thể này thời điểm, quên mất Tây Môn U Nguyệt này một đời sự tình. Hiện tại theo linh hồn chữa trị, nàng ở chậm rãi nhớ tới trước kia, nhớ tới chính mình đã từng thân nhân, không biết ở thùng gỗ phao bao lâu. Ở bên ngoài người đều có chút sốt ruột thời điểm, nàng mới từ chính mình trong phòng ra tới. Ca ca, Tiểu Đồ nghe được cửa phòng mở ra, vội vàng đã đi tới, nói, ca ca, bọn họ nói ngươi bị thương, ngươi không sao chứ? Tiểu Đồ, ngươi xuất quan. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Tiểu Đồ đầu hỏi, ân, kỳ thật đã sớm có thể xuất quan. Chẳng qua ta tưởng củng cố một chút, liền nhiều chậm trễ một ít thời gian. Tiểu Đồ nói, ca ca, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có bao nhiêu lâu không đi ra ngoài? Nửa năm ni. Tiểu Đồ nói, trong chốc lát mà ngươi đi ra ngoài thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Tiểu Đồ vui vẻ cười. Nàng nói dẫn hắn đi ra ngoài, đó chính là nói hắn gần nhất có thể không cần ở linh hồn trong tháp ngốc. Tư Mã U Lân đi tới, nói, ngươi sau khi rời khỏi đây tính toán như thế nào làm? Tư Mã U Nguyệt trong mắt hàn quang chợt lóe, nói, ta nói rồi, nếu ta tồn tại đi trở về, vậy ý nghĩa Lý Mộc chết chắc rồi. Nếu hiện tại trở về, khẳng định là nếu muốn biện pháp thực hiện ta nói kia những người khác đâu. Cái kia trận pháp sư hẳn phải chết. Còn có, Nạp Lan Lam, Tư Mã U Nguyệt trầm giọng nói. Nạp Lan Lam, hừ, chuyện này tuy rằng là Lý Mục làm, nhưng là xác thật Nạp Lan Lam thiết kế. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng hẳn là cấp Lý Mục nói ta khinh bạc nàng. Làm Lý Mộc nghĩ cách diệt trừ ta, như vậy nàng đã có thể không ra mặt, cũng có thể làm ta chết đi. Nàng vì cái gì yếu hại ngươi? Tư Mã U Lân không biết bọn họ trước kia quan hệ, không rõ Nạp Lan Lam vì cái gì yếu hại nàng. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tư Mã U Lân đi sân bàn đá, ngồi xuống nói, bởi vì chúng ta là túc địch. Túc địch? Ân, nàng cũng là từ Đông Thần quốc gia tới. Ở Đông Thần quá thời điểm, Tư Mã gia cùng Nạp Lan gia chính là đối địch quan hệ. Ở 6 năm trước nàng liền đã từng đối ta hạ quá sát thủ. Chỉ tiếc ta mạng lớn, không chết rớt, còn ở cơ duyên xảo hợp hạ được đến Xích Diễm Mani, sau lại ta rời đi Đông Thần quốc. Không nghĩ tới nàng cũng ra tới, các ngươi nhiều năm như vậy không gặp. Nàng vẫn như cũ tưởng đối với ngươi động thủ. Tư Mã U Lân trong mắt hiện lên sát ý. Ta nghĩ cũng không phải nàng một người ý tứ. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng biết ta sẽ luyện đan, sẽ thuần thú, hơn nữa ở năm đó là có thể thuần hóa thánh thú. Cho nên lần này Tư Mã gia xuất hiện nhiều như vậy thần thú sự tình, nàng tự nhiên sẽ nghĩ đến ta. Nàng chỉ cần ở Nạp Lan trong nhà nói một câu, những cái đó lão gia hỏa tự nhiên sẽ không lưu lại ta, sẽ nghĩ cách diệt trừ ta. Mà này Lý Mộc cùng ta chi gian nguyên bản liền có thù oán, hiện tại vừa lúc thành bọn họ lợi dụng công cụ, không thể không nói. Nàng phân tích thực chính xác, vài cái tử liền đem sự tình trải qua đoán được. Nạp Lan gia, Tư Mã U Lân đặt ở bàn hạ tay cầm khẩn. Nếu đã đấu nhiều năm như vậy, Nạp Lan gia cũng không cần tồn tại, không thể. Tư Mã U Nguyệt biết Tư Mã U Lân động sát tâm, mở miệng ngăn trở. Hết chương.